Chương 559, náo tàn hạ tràng. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc ở nơi này chút ngoạn ra trong lúc kêu sợ hãi, ta đã mở ra long chi ẩn, mạnh mẽ ẩn thân nhưng nước Mỹ lông ngắn miêu dù sao còn có chút bộ dáng của cao thủ, rất nhanh hướng phía ta điểm vi chạy tới, dương lên trong tay chiến chủ y ta biết, thằng nhãi này phải thả ra đàn kỹ năng đem ta đập ra đến, chỉ tiếc, đã tới không kịp, mất đi sự thù hằn với ta. Những thứ này tàn bạo băng lang cựu hận di chuyển tức thời đến nơi này chút tên trên người, bao quát. Nước Mỹ lông ngắn trốn ở bên trong, tất cả mọi người bị tàn bạo băng lang quấn lấy bất quá, cái này còn không là nhất làm bọn hắn buồn bực nhất là, ở bản đồ lớn đóng băng cổ thành điểm truyền tống bên trên, đã toát ra đếm không hết điểm sáng màu trắng. Lúc này, một cái hiểm nhiều tiền đồng học đã tìm 10.000 ERB. Phát một cái thế giới kêu gọi người chơi tiểu tiểu lạt tiêu thế giới tần đạo, ôi chao, có một vấn đề hỏi mọi người a, nước Mỹ lông ngắn miêu là ai a? Ta làm sao ở phiêu tuyết thành 4.121, 1.441 chứng kiến hắn đâu? Nước Mỹ lông ngắn miêu giận dữ nói, ngoa tào, cái này tiểu tiểu lạt tiêu là tờ mờ giờ ai vậy, làm sao miệng như thế chiêu thiếu một cái đạo tặc người chơi nổi giận mắng, miêu ca, cái này tiểu nương môn chính là nhân nghĩa ca vị hôn. Thế, nhân nghĩa ca chính là bị nàng ngưng đấy, cái này tiểu nương môn bây giờ là La Tử Phi phanh ta nhất thời hủy bỏ ẩn thân tư thế, đứng ở đàng xa ngạc nhiên nói, ô miêu ca, ngươi và Hắc Mã Vương Tử là biết nước Mỹ lông ngắn miêu mắng, làm, nhận thức thì thế nào há, vậy ngươi càng phải chết. Lời còn chưa dứt, cái này miệng thúi đạo tặc đã bị bầy sói nội nhào lên, sẽ thành cục thịt quần chúng tiếng hô phải không dung sao lãng. Đang ở tiểu lạc tiêu phát sinh thế giới kêu gọi không đến một phút đồng hồ, đóng băng cổ thành điểm truyền tống bên trên đã đầy ấp người. Ta tuy là người đang nơi đây, cũng đã từ ngự âm tần đạo công bình nhìn lên đến bên kia phát sóng trực tiếp, chỉ thấy phẫn nộ quần chúng đang ở dứt khoát dê tờ điểm truyền tống nở tờ cờ ai. Những thứ này đồng chí tốt làm sao tâm tình kích động như vậy đâu, ta người đàng hoàng này thật đã thật không biết ra đầu sỏ gây nên. Nước Mỹ lông ngắn miêu trong nháy mắt mở ra chính mình phá phong đánh bất ngờ. Muốn toàn thân trở ra, chỉ tiếc, ta thần lòng khóa lại một lần nữa đưa hắn thật chặt chói chặt, thằng. Ngãi này hết sức buồn bực, trong kêu rên đã chết thảm ở tại môi lang phía dưới. Lấy hắn dẫn đầu, lấy thiên làm giết chóc vì đuôi nhóm lại một lần nữa bị ta, khao y, vốn nắng dưới, là bị cường đại lang tộc đánh tan cảnh mây khói chỉ là, lúc này đây, đám người kia cũng không có tuyển trạch trước tiên trở về thành, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Mặc dù là chết trở về, cuối cùng cũng chết trở về cách nơi này gần nhất điểm truyền tống. Mà bên kia, đang có một đám xúc động phẫn nộ khó dằn người chơi chờ đấy bọn họ. Người trong giang hồ phiêu sớm muộn phải bị chém, năm đó nước Mỹ lông ngắn miêu phổ biến một thời, hiện tại như cũ có thể chịu đến truy phủng cũng không ngoài dự liệu của ta. Hơn nữa, nhất lộ phong trần, cạm phục Sino. Lịch hiểm ác ôn những thứ này cao thấp vô lương cũng phát huy trọn vẹn ồn ào cái cây non năng lực. Ở bên kia đem thanh thế lửa dối lớn hơn. Bên cạnh ta, lưỡng đạo ánh sáng màu bạc rất nhanh ngưng tụ thành hình người, Độc Luyến Thu Vũ cùng Băng Vũ Vô Ưu đã tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của chúng ta. Độc Luyến Thu Vũ cười một cái nói, Tiểu Phi, ngược lại ngươi cựu thành nhớ nhiệm vụ cũng làm được rồi, ta nhất định là không giành được đệ nhất, ta quyết định cùng Băng Băng cùng nhau trở về, đi vây xem ta nói, ta cũng đang có ý này. Ba người nhìn nhau, kiệt kiệt mà cười. Lộ ra tại công bậc ba tà ác mà chỉnh tề tiểu bạch nha. Khi chúng ta trở lại điểm truyền tống thời điểm, nơi đây đã thay đổi tương đương náo nhiệt, bên ngoài thôn, nằm nổn ngang hơn 10 có đủ nở tờ cờ binh lính thi thể, từng cái chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm điểm truyền tống, rất sợ truyền tống sư bị rơi, chỉ tiếc, truyền tống sư ngày hôm nay không phải chúng ta trọng điểm. Lịch hiểm ác ôn thằng nhãi này đang cùng cái này nói chuyện thiếm, ôi chao, tiểu lao em gái. Ngươi ở đây thủy tình công ty làm tợ lại, một người có thể cho ngươi tiền nhiều à nếu không như vậy đi, ngươi tới công ty chúng ta đi, chỉ cần ngươi vừa báo ta gậy gộc ca đại danh, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp thu ngươi truyền tống sư nhất thời không nói. Mục Thương thì tức giận cho hắn nhếch lên tử, mẹ kiếp, gậy gộc, ngươi chuyên tâm bắt lính theo danh sách không phải, lông ngắn miêu đã soát đi ra ta từ đằng xa tập trung nhìn vào, cũng không phải là... Thằng nhãi này thật vẫn tiếu sinh sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người lịch hiểm ác ôn một búa hướng hắn bổ tới, mang to, ngươi đặc biệt cờ mở nở còn sống A, còn nhớ rõ năm đó ở bên Hoàng Hà bên trên giết quái kình thiên một côn sao Mục Thương vẻ mặt hãn, ngoa tạo, ngươi cái này suy danh cũng không cần. Nói ra, thật hoàng chân bạo lực lúc này, một cái vô lương đồng học thình lình hô một tiếng nói, mấy tên này cũng cùng bọn họ là một phe một người hô, ngoa tạo, còn muốn thiên làm giết chóc cái này vương bắt đản, chơi chết hắn nước Mỹ lông ngắn miêu nhóm bị từng cái điểm danh, rất nhanh thì bao phủ ở tại đoàn người bên trong, mà như là lịch hiểm ác ôn, mục thương bọn người kia bắt đầu hồn ào, tính cách tượng trưng trở về mấy bữa về sau liền công thành danh lui, đem cơ hội lập công giao cho chúng. Ta quân chúng, ta đứng ở chỗ xa nhất điểm cao bên trên, vẫn luôn đang vây xem lông ngắn miêu cùng hắn đội bị giết quá trình. Nếu không nói, hai tử này bình thường cũng là oán hận chất chứa đủ sâu, trước mặt đây là bao nhiêu người không sợ hồng danh giết bọn hắn, hơn nữa giết thời gian là cỡ nào kéo dài, giết có chừng 20 phút, mai cho đến đem bọn họ đẳng cấp toàn bộ giết đến một cấp, đến khi bọn họ trở lại tân thủ thôn mới tính hết giận. Mà tại Trung Quốc khu bảng đẳng cấp bên trên, bài danh đệ 7 một cái trước nghiệp ẩn, đã hoa lệ lệ đọa lạc thành tân nhân thái điểu. Lúc này, ta cũng bỏ vào một cái tâm ngữ, thảo nê mã không phải bình thường, bút chướng này lao tử ngươi nhất định phải nơ ma u cha bàn nờ dê ma u ta thì cười lạnh trả lời, nào tàn hài tử, nhanh cờ mờ nờ hảo hảo luyện cấp một lần nữa đối nhân xử thế đi, lại phế một câu nói, lao tử để cho bọn ngươi cấp dừng lại ở 10 cấp bên trong ngươi cùng lao tử thổi như bức không tin ngươi liền thử xem đi dứt lời. Không đợi thằng nhãi này trong miệng lại toát ra cái gì lô cho tử, ta trực tiếp đem hắn lạp hát. Hơn nữa, sau đó ta lại lần lượt lạp hát nhiều cái tên, những hài tử này bình thường theo nước Mỹ lông ngắn miêu tác uy tác phúc quán, đánh người năng lực mạnh, năng lực kháng đòn kém, hơi chút bị người dạy dỗ một chút thì không chịu nổi. Hài tử như vậy, về sau có thể thành cái gì khí hậu ca thật đúng là nghiêm túc bọn họ. Đoàn người tản, náo nhiệt cũng xem xong rồi. Trong quân đoàn các huynh đệ từng cái ăn no thỏa mãn, nói đây là có lịch sử tới nay lớn nhất nhanh lòng người một lần tàn ác với người hành động, cũng cường liệt yêu cầu Tuyết Bích đạo diễn nhiều hơn một điểm như vậy đùa giỡn. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng như vậy đùa giỡn càng ít càng tốt, bởi vì có thể xúc tiến xã hội hài hòa phát triển. Một buổi sáng sớm, mang theo Độc Luyến Thu Vũ đem Cửu Thành nhớ chạy xong, sau đó lại mang nàng đơn độc trà soát tiểu quái. Đem nàng đẳng cấp thọt tới 135 cấp, sau đó chúng ta bắt đầu thu dọn đồ đạc. Buổi trưa lúc 12 giờ, kiếm ca Băng Ngưng cùng kiếm ca Vân Phong cũng trước sau chạy đến, hai người đem Độc Luyến Thu Vũ hành lý gì gì đó đều mang đến, cùng chúng ta ăn chung sau cơm trưa, thẳng đến Thanh Đảo Lưu Đình sân bay. Nhắc tới Đỏ Phở làm Mỹ Ngộ Kỷ Xạ làm việc cũng cố gắng tuyệt, kiếm ca Băng Ngưng cùng kiếm ca Vân Phong đi Độc Luyến Thu Vũ biệt thự lấy đồ thời điểm. Cư nhiên bị cửa vài cái Italy bảo an ngăn cản, nếu như không phải có Tư Đồ Phong hợp tả hữu quay vần, chỉ sợ bọn họ một kiện đồ vật cũng không cách nào lấy ra. Độc Luyến Thu Vũ đem bọn họ mắng cho một trận, nói hai người bọn họ quá ngu, vài thứ kia, kỳ thực đều là cần phải cũng không nên. Hai người bọn họ lúc này đây cũng theo chúng ta cùng nhau trở về Thiên Tân, Phỉ Nhi đã cho hai người bọn họ an bài nơi ở. Mặc dù ta và Phỉ Nhi đều biểu thị có thể cho kiếm ca Băng Ngưng cũng vào ở chúng ta phòng làm việc, nhưng là Băng Ngưng nói cái gì cũng không đồng ý, còn như nguyên nhân, ta không tốt đi hỏi. 3 giờ chiều 50, chúng ta đúng giờ hạ cơ. Khi chúng ta đi ra nhận điện thoại chỗ thời điểm, trước mặt thấy rất rõ ràng Phỉ Nhi thân ảnh của bọn họ. Chẳng qua là khi chúng ta nghênh đón thời điểm, đãi ngộ liền hoàn toàn khác nhau, kiếm ca Băng Ngưng cùng Độc Luyến Thu Vũ bị quý khách một dạng ôm, mà ta, Vân Phong cùng cả phủ xí nột thì bị lượng đến rồi một bên. Ta buồn bực nhắc nhở, ôi chao ôi chao ôi chao, các mỹ nữ, các ngươi quá thiên vị đi, làm sao tu bổ ôm ôm chúng ta Phỉ Nhi kinh hô, ai nha, ta thật đã quên, đến, tiểu thụ thụ, làm cho tỷ tỷ xoa bóp khuôn mặt bóp xong sau đem hành lý giúp chúng ta nói trở về a ta lệ rơi đầy mặt. Tiểu Tĩnh nhìn ta, vẫn luôn đang cười, cặp kia con ngươi trong suốt vẫn luôn không hề rời đi trên người của ta. Tựa hồ là đang quan sát ta là mập gầy. Ta có điểm không có tiền đồ, trước mặt nhiều người như vậy, cũng nghiêm chỉnh quá khứ cùng nàng dính, chỉ là đi tới, đem thanh âm điều chỉnh đến thấp nhất để sai bẹn, mấy ngày nay ngủ được có khỏe không đầu của nàng chôn rất thấp, tiểu nhàng, không tốt lắm. Chứng kiến chúng ta bộ dáng như vậy, nhóm vô lương cười cười sau đó, rất xa đi ra ngoài, ta thì quỷ quỷ túy túy đem bàn tay tới. Tiểu Tĩnh ngược lại là lớn hơn ta phương. Từng thanh tay của ta kéo lại, nắm thật chặt, ca ca, ta nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi, hai ngày này ngủ không ngon giấc chứ ử, có một chút. Sợ rằng ngày hôm nay lại không thể ngủ ngon giấc, buổi tối chúng ta phải giúp Phong Trần quá nhiệm vụ. Không sao, ngược lại có ngươi cùng ta. Ta nhẹ nhàng đem nàng nắm ở trong lòng, thừa dịp bốn bề vắng lặng, ở trên khuôn mặt của nàng hôn một khẩu. Vì vậy, tiểu mỹ nữ mặt phạm đào hoa. Dọc theo đường đi, ta và nàng ngồi một chiếc xe, trước xe đứng hàng ngồi Độc Luyến Thu Vũ. Tiểu Tinh ở Độc Luyến Thu Vũ trước mặt tuyệt không cấm kỵ, ngồi ở hàng sau thật chặt dựa vào ta, thỉnh thoảng còn sờ sờ mặt của ta. Độc Luyến Thu Vũ nhìn rất là tâm nóng, ai, có đối tượng cảm giác thật tốt, đổi rõ ràng ta cũng tìm một. Ta cười một cái nói, tỷ, ngươi nhanh lên tìm đi, ngươi cái này lao ngoan đồng chính là thiếu có một thành thục nam nhân của ngươi. Hừ hừ, ta muốn tìm cũng tìm một nhỏ hơn ta chính thái, tâm tình tốt liền theo hắn chơi một hồi, tâm tình không tốt, phải đi bóc hắn. Ngất, vậy ngươi thẳng thắn mua một con nít được rồi. Tự ta nhắc tới con nít hai chữ sau đó, đột nhiên sững sờ ở, sau đó, lập tức lấy ra điện thoại di động, cho ngồi ở bên cạnh mình Tiểu Tĩnh phát một cái tin nhắn ngắn, cục ưng, một hồi đến nhà bên trong cùng tự nhiên chào hỏi, thừa dịp tỷ tỷ không chú ý, hướng trong phòng của nàng thả một cái đại hoa hoa. Tiểu Tĩnh điện thoại di động vừa vang lên, nàng nhất thời lấy ra điện thoại di động, chứng kiến cái tin nhắn ngắn này sau đó, ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau trở về ta một câu để cho ta n.